Chương 1534, Linh tê hai ngón tay. Cầu toàn định. Chương 1534, Linh tê hai ngón tay cầu toàn định bất quá, ở nơi này một cái thời điểm. Ken một tiếng cũng là vang lên. Kia hướng về bị đánh bay ở giữa không trung đao võ sĩ thiếu nữ vung chém đi đao võ sĩ, cũng là chợt mà ngừng lại, bị hai ngón tay cho kẹp lấy. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng A Trương tường ngón trỏ phải cùng ngón giữa kẹp lấy con địa ảnh giận đao võ sĩ, nhẹ giọng nói rằng. Mà nhìn đột nhiên xuất hiện tại trong sân Trương tường, người chung quanh đều là phát sinh một tràng thốt lên tới. Hắn là lúc nào đi vào đúng A, hơn nữa, hắn dựa vào hai ngón tay. Là thế nào đỡ được điều đó không có khả năng lẽ nào, tốc độ của hắn đã là nhanh đến chúng ta ngay cả nhìn cũng không thấy trình độ sao khiếp sợ suy đoán tiếng, ở đám người chung quanh trong vang lên. Lúc đầu muốn phải hướng bốn phía tránh thoát đám người, lúc này nhìn chiến đấu đã là kết thúc, cũng là một lần nữa mà tụ tập tới rồi. Bất quá, nhìn kia chợt xuất hiện tại trước mặt của mình Trương Tường. Con địa ảnh giận cặp kia bởi vì trải qua cải tạo. Mà trở nên lại có to bằng đầu tương con người cũng là hơi một cái co rút lại, cả một người cũng là trong nháy mắt liền lui về sau không ngừng mấy thước khoảng cách. Là ngươi trong giọng nói của hắn mang theo tương đương trình độ ngưng trọng. Bởi vì, hắn đã là từ chính mình Tokyo đặc thù cừ mà kỳ rủ kỳ bên trong, chiếm được có quan Trương Tường sức chiến đấu suy đoán. Đặc biệt có tin tức có thể chứng minh, Trương Tường dựa vào nhục thân dĩ nhiên cũng làm có thể ngăn cản phản tạ thư kích đạn thân thủ sau đó. Hắn đối với Trương Tường sức chiến đấu suy đoán cũng đã là phơi bày tăng vụt lên. Hắn suy đoán, Trương Tường thậm chí ủng có thể sánh ngang vị trí thứ ba này biến thái cường giả. Đúng, cho nên, có thể cho ta một bộ mặt, không muốn đem bọn họ giết chết, được chưa? Trương Tường trên mặt của vẫn duy trì nụ cười, hướng về đối phương nhẹ giọng hỏi. Bất quá, ngoài Trương Tường ngoài ý liệu đúng. Ở Trương Tường nói xong một câu nói này sau đó, đối phương liền lập tức phải đáp ứng. Không thành vấn đề, nếu ngươi muốn để cho ta buông tha bọn họ, ta liền buông tha bọn họ. Con địa ảnh giận mở ra hai tay, ý bảo chính mình cũng không tiếp tục tấn công ý nguyện. Mà con địa ảnh giận kia sảng khoái trả lời, lại ngược lại là để Trương Tường hơi có chút cảm thấy nghi ngờ, để hắn cảm thấy có trồng lực không xử ra được cảm giác. Bởi vì, hắn lúc đầu dự đoán dựa vào con địa ảnh giận kia âm úc tính cách, muốn để cho hắn yên tâm quá đối phương ít nhất là cần một trận chiến đấu. Như vậy sảng khoái, vì sao Trương Tường biểu thị hơi nghi hoặc một chút. Mà đối phương cũng giống như đúng nghe được Trương Tường ý tứ một dạng, cũng là liệt khai miệng nhỏ bé nở nụ cười. Ta, cũng không phải là kia một loại không thức thời vụ người. Ta nhưng là còn muốn cất giữ ta sinh mệnh, đi chứng kiến một chút chuyện phát sinh đây. Vì vậy, ta mới sẽ không ngốc đến đi khiêu chiến so với chính mình tên lợi hại. Giống như là hiện tại nằm trên mặt đất hai người kia một dạng. Cuối cùng chỉ là sẽ rơi vào cái kết quả thê thảm mà thôi. Con địa ảnh giận phảng phất là không có chút nào quan tâm chính mình đánh không lại Trương Tường sự tình bị bại lộ đi ra một dạng, hướng về Trương Tường tình tưởng giải thích. Thì ra là thế này phải không? Trương Tường lộ ra biểu tình chợt hiểu ra. Tuy là rất ít gặp phải, nhưng là sự thật là có như vậy một ít vì đạt được mục đích, cho dù ở trong quá trình tổn thất cái gì cũng không thèm để ý tên. Bất quá, người như vậy bình thường là chia làm lưỡng chủng. Một loại là vì mình nguyện vọng, mà không trễ nỗ lực, trả giá lấy nhiều hơn nữa cũng muốn đạt được mục đích người. Xem như là tương đối chính diện cùng khích lệ. Một loại thì là vì đạt được mục đích mà không cho nở thủ đoạn, coi như là hy sinh người khác, thậm chí là hy sinh mình cũng muốn đạt được mục đích người. Người như vậy, không thể nói rõ cỡ nào tiêu cực cùng hèn hạ vô sỉ, nhưng QNZ không tính được cỡ nào chính diện là được rồi. Mà con địa ảnh giận. Không thể nghi ngờ là thuộc về phía sau kia một loại nhân. Bất quá, đang ở Trương Tường nói ra một câu nói này sau đó, con địa ảnh giận cũng là ở một lần lên tiếng. Trương Tường các hạ, nếu ta đã là cho mặt mũi ngươi. Như vậy, ngươi có phải hay không có thể cho ta cái mặt mũi, thả cổ dồ nhịn đâu? Tuy là ta rất cảm kích ngươi ở đây ta bị thua sau đó, đem cổ dồ nhịn cho mang đi. Thế nhưng, không có cổ dồ nhịn trợ giúp. Lực chiến đấu của ta nhưng là tổn thất không ít đâu vì đạt được mục đích của ta, sức chiến đấu có thể là một loại không thể thiếu đồ đâu. Con địa ảnh giận đem mình tay trái thả ở trước ngực của mình, hướng về Trương Tường hỏi thăm. Mà nghe đối phương thoại ngữ, Trương Tường thì là mỉm cười lắc đầu. Trời đất chứng giám A, ta nhưng là cũng không có giam giữ con gái của ngươi. Nếu ngươi biết cổ dồ nhịn đúng ở nói gì vậy chứ, như vậy ngươi thì nên biết. Ngoại trừ ở một bắt đầu thời điểm, ta vì phòng ngừa nàng làm chuyện điên rồ, mà giam giữ nàng ở ngoài. Phía sau, ta cũng đều đúng không có hạn chế lấy hành động của nàng A tin tưởng, cái này một ít ngươi cũng đã là biết đi. Nếu như nàng muốn phải trở về cạnh ngươi lời nói, ta sẽ không quá mức phản đối. Trương Tường mặt trên mang theo mỉm cười nói. Bất quá, nghe Trương Tường thoại ngữ, con địa ảnh giận kia đôi ánh mắt lại đúng hơi híp lại. Ngươi biết, ta nói cũng không phải là cái này một cái. Ta mong muốn, đúng để ngươi giải trừ ngươi ở đây cổ rồ nhịn trên người ra tay, hạn chế nàng sức chiến đấu đồ đạc con địa ảnh giận hơi híp cặp mắt nói. Mà đang ở cái này một cái thời điểm, Trương Tường cũng là lộ ra biểu tình chợt hiểu ra. Hả, thì ra là thế này phải không bất quá, đáng tiếc a, ta cũng không thể đủ bằng lòng ngươi. Ngươi đã từng là đối với nguyên tràng động vật cơ giới binh sĩ, còn có hiện tại cũng là một cái xúc tiến giả, nói vậy ngươi cũng nên biết. Tuy là vì rụt ăn mòn S.U.E.T. càng cao, trên lý luận là có thể phát huy ra lực chiến đấu càng mạnh mẽ tới. Nhưng một ngày vượt qua 50% nói, sẽ gặp dẫn phát nguyên tràng hóa. Cô dô nhịn vì rút ăn mòn S.U.E.T. đã là đạt tới 46% vì để cho của nàng khỏe mạnh nghĩ. Ta là không có khả năng giải trừ của nàng hạn chế Trương Tường cũng là nhỏ bé mị lấy con mắt mà nói. Nói như vậy, chính là không có nói chuyện con địa ảnh giận giọng của trong nháy mắt liền lạnh xuống không ít. Đúng, không có. Trương Tường mỉm cười, kiên định lắc đầu. Trước phải để hắn nhìn tận mắt cổ rồ nải nạ vì vi rút ăn mòn S.U.E.T. quá cao mà nguyên tràng biến hóa, cái này đúng không thể sự tình. Càng chưa nói. Còn làm cho đối phương trở lại con địa ảnh giận cái này một cái rơi điên nửa điên cuồng ra hỏa bên người. Bởi vì cổ dô nhịn nguyên nhân, hắn chính là điều tra qua đối phương. Đối với mới có khả năng đúng một cái giết vô số người, tâm lý cực độ vặn mẹo, truy cầu cơ giới binh lính sinh tồn ý nghĩa, khát vọng chiến đấu thế giới tên. Vì sức chiến đấu, hắn có thể trộm tới 5 tên phụ nữ cũng đối với các nàng tiến hành nhân công thụ tinh, tạo ra 5 tên chịu chớ con sau đối với các nàng tiến hành tẩy não. Sau đó để 5 người tự tương tàng giết, do đó được đến cuối cùng cũng là mạnh nhất kẻ sống sót nhất cổ rồ nhịn. Nếu không phải là đối phương là cổ rồ nhịn phụ thân, Trương Tường sợ rằng hiện tại giết chết đối phương đi. Đương nhiên, Trương Tường hiện tại cũng là đang suy nghĩ cái gì. Vì để cho cổ rồ nhịn từ từ khôi phục lại cuộc sống bình thường bên trong đến, hắn là có nên hay không làm cho đối phương liền tiêu thất ở trận này trong chiến dịch. Đợt cầu thả, cầu toàn định, cầu thả. Cầu vô tốt.